Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 159 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 7. 1. Ăn qua mễ tuyến sau phó dụ bốn người lại bắt đầu vội lên. Yến Cơ ngồi ở trong phòng lão bản ghế. Trước mặt máy tính đã mở ra treo lên trò chơi giao diện. Nàng một bên gõ bàn phím một bên tưởng chính mình này còn không phải là thay đổi cái địa phương. Chơi máy tính sao? Nghĩ vậy, Yến Cơ ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt người, phó dụ biểu tình nghiêm túc xử lý trên tay văn kiện. Quan sát sau một lúc lâu, Yến Cơ phát hiện phó dụ tựa hồ có cái thói quen nhỏ. Gặp được phức tạp vấn đề khi liền sẽ nhịn không được duỗi tay ấn ấn môi bụng, Yến Cơ nhìn thú vị nhi. Không nghĩ tới phó dụ lại đột nhiên ngước mắt hướng tới nàng nhìn qua. Hai người tầm mắt đối thượng, phó dụ sửng sốt một lát dẫn đầu rời đi ánh mắt nhìn về phía trên tay văn kiện. Duỗi tay đè đè môi bụng, bên tai lặng lẽ đỏ một mảnh, Yến Cơ. Gì, ai nha rốt cuộc xử lý xong rồi. Tiêu Dao đột nhiên hướng ghế dựa mặt sau nhích lại gần nhắm mắt lại duỗi cái lười eo. Sau đó nâng lên thủ đoạn nhìn mắt đồng hồ nói, cư nhiên mới 6 giờ, ta cũng chuẩn bị cho tốt, hôm nay là nhanh nhất một ngày, kiếm tới nói, ngày thường đều phải đến điểm đi, này có lẽ chính là sắc đẹp động lực đi, sắc đẹp. Người nói chính là lão dụ, ngoạc kép, đi ngươi, lăn, lão dụ, mau mời khách chúng ta đi ra ngoài rú một đốn, trường học bên cạnh kia ra tương chi tiệm cơm. Ngoạc kép, Tiêu Dao ba người đều hoàn thành trong tay công tác, ồn ào nhốn nháo làm phó dụ mời khách, phó dụ buông trong tay văn kiện nói, các ngươi khi nào có thể đem đối ăn nhiệt tình đặt ở công tác thượng, nhất định sẽ rất lợi hại, kia không được, công tác nơi nào có mỹ thực hưởng thụ, Tiêu Dao ghét bỏ liếc mắt phó dụ, nghĩ thầm cũng liền người này đem công tác trở thành là hưởng thụ. Hắn triệu Yến Cơ phất phất tay, cửu vĩ mau tới, lão dụ muốn thỉnh chúng ta đi ra ngoài ăn được. Yến Cơ tắt đi máy tính đáp, tới, phó dụ lái xe chở mọi người tới đến đại học bên cạnh trên đường. Nơi này có một cái ăn vặt phố, kiếm tới chở người thích nhất thăm bên trong một nhà gọi là tương chi tiệm cơm ơ siêu, này tương chi. Tiệm cơm đầu bếp tay nghề tốt không lời gì để nói, đúng vậy. Ta thích nhất hắn làm cải mai út thịt. Ta thích kia nói đường giấm cá chép, hương vị một bậc bổng, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nước miếng đâu không được, Tiêu Dao ba người ghé vào một khối một bên thảo luận một bên chảy nước miếng. Hoàn toàn là một bộ thèm quỷ bộ dáng. Yến Cơ cùng phó dụ song song đi, hai người đều không có nói chuyện, Yến Cơ thân thể này thân cao chỉ có 1m6 tả hữu. Khó khăn lắm đến phó dụ nách vị trí. Vì chiếu cố nàng đi đường tốc độ, phó dụ một đôi chân dài bán ra phá lệ thong thả, ăn vặt phố buổi tối người rất nhiều. Phần lớn là bên cạnh trong trường học học sinh, mỗi cái quầy hàng trước đều vây quanh không ít khách hàng. Các loại ăn vặt mùi hương hỗn loạn quậy với nhau tràn ngập ở không khí giữa, Yến Cơ cái mũi ngửi ngửi. Cũng cảm thấy đói bụng, cẩn thận, phó dụ duỗi tay đem Yến Cơ hướng chính mình bên cạnh lôi kéo. Né tránh nghênh diện mà đến một chiếc xe đạp, hắn hơi nhíu lại mày nói, tưởng cái gì như vậy mê mẩn, liền lộ đều không xem ơ siêu, Yến Cơ liếc phó dụ liếc mắt một cái. Hắc bạch phân minh con ngươi nhộn nhạo một cổ khác thường phong tình. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, suy nghĩ chờ hạ ăn cái gì, nghe mùi hương ta cũng đói bụng, phó dụ, ngoạc kép, này bên người một đám đều là thèm quỷ đầu thai đi. Hắn mím môi cánh, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái đột nhiên dừng bước chân. Tới rồi, chính là nơi này, Yến Cơ theo phó dụ tầm mắt xem qua đi. Đập vào mắt chính là một khối có chút cổ xưa biển quảng cáo. Nàng nhướng mày, đi theo mấy người một khối đi vào nhà này tiểu tiệm cơm ơ siêu tiệm cơm người rất nhiều. Mỗi chừng cái bàn đều ngồi đầy người. Hai gã người phục vụ bưng đồ ăn quay lại vội vàng vội không được. Đồ ăn mùi hương tràn ngập ở trong phòng, Yến Cơ nghe chỉ cảm thấy bụng càng đói bụng không vị trí. Kia chỉ có thể từ từ, hiện tại vừa lúc là cơm điểm, người đặc nhiều, kiếm tới nói liền hướng phòng bếp đi. Bọn họ tựa hồ cùng nhà này tiệm cơm lão bản nương rất quen thuộc. Lão bản nương nói cho bọn họ trên lầu còn có một bàn không vị. Làm cho bọn họ đi trên lầu ngồi, Phó Dụ cùng Yến Cơ vừa vào cửa liền thu được không ít người đầu tới. Ánh mắt, vô hắn, hai người nhan giá trị trình độ đều rất cao. Người thích thưởng thức đẹp sự vật. Đối với như vậy một đôi cao nhan giá trị soái ca mỹ nữ tự nhiên sẽ nhiều vài phần chú ý, gì? Người xem kia không phải tài chính hệ hệ thảo học trưởng Phó Dụ. Thật sự ai? Hắn bên cạnh nữ sinh là ai a? Hắn bạn gái sao? Không thể đi, nghe nói Phó Dụ vẫn luôn là độc thân. Đúng vậy, tài chính hệ hệ Hoa Dâm Nhu Bắc nghe nói vẫn luôn ở truy hắn. Nhưng người ta một chút phản ứng đều không có. Thích, Bạch Nhu Bắc tính cái gì? Thích Phó Dụ nữ sinh nhiều đi. Nàng cảm thấy chính mình lớn lên có bao nhiêu đẹp. Ta xem nàng chính là làm bộ làm tịch Bạch Liên Hoa. Có người còn quay đầu cùng đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Tầm mắt thường thường liếc về phía Phó Dụ, Yến Cơ thính lực hảo. Bọn họ thảo luận nội dung một chữ không rơi toàn bộ truyền vào lỗ tai, nàng ngước mắt nhìn mắt Phó. Dụ, lão Dụ cửu vĩ. Điểm xong đồ ăn các ngươi xem muốn hay không thêm nữa phải đạo. Thiết Dực cầm thực đơn đi tới hỏi, Phó Dụ chỉ Yến Cơ. Muốn ăn cái gì? Ta nhìn xem ơ siêu, Yến Cơ tiếp nhận Thiết Dực trong tay thực đơn. Lại bỏ thêm một đạo bạo xào thịt thỏ ớt gà cùng với thịt kho tàu xương sườn, Phó Dụ nhìn thoáng qua. Khẽ cười nói, người thực thích ăn thịt thỏ. À, thịt thỏ ăn ngon, nhắc tới thịt thỏ. Yến Cơ trong mắt liền nổi lên ánh sáng. Nghĩ đến mỹ vị thịt thỏ nàng liền nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Hai mắt cười cong cong, Phó Dụ ánh mắt ở Yến Cơ trên môi dừng một chút. Lại thực nhanh như vô chuyện lạ rời đi ánh mắt, bọn họ lên lầu 2. Ngồi ở trước bàn cơm chờ đợi thượng đồ ăn, Yến Cơ móc di động ra soát soát Weibo. Ngẩng đầu phát hiện Phó Dụ đã mở ra mang ra tới laptop. Chính bùm bùm gõ bàn phím, nàng thò lại gần nhìn hai mắt cảm khái nói. Phó Dụ, người thật đúng là cái công tác cuồng nhân, nữ sinh trên người mang theo một cổ thanh đạm hương khí. Phó Dụ ngón tay run lên ấn sai rồi mấy cái kiện. Hắn bất động thanh sắc cắt bỏ. Công ty vừa mới khởi bước, muốn vội sự tình tương đối nhiều. Chờ tiến vào chính quy nhàn rỗi thời gian liền nhiều, Yến Cơ không tỏ ý kiến hừ nhẹ một tiếng, đồ ăn. Thượng bàn, Thiết Dực còn làm người phục vụ cầm mấy chai bia đi lên. Nhà này tiệm cơm hương vị đích xác thực hảo. Yến Cơ nhéo chiếc đũa kẹp bay nhanh. Một bên nghe Thiết Dực mấy người ở bên cạnh thổi phồng hư, Phó Dụ muốn lái xe cho nên không uống rượu. Lầu 2 độ ấm có điểm cao. Hắn cởi tây trang áo khoác cuốn lên màu trắng áo sơ mi ống tay áo. Mang tơ vàng khung cũng bị gỡ xuống tới đặt ở một bên, hắn liễm mắt. Nồng đậm mảnh dài lông mi như là một phen cây quạt nhỏ, lão Dụ a. Người nhìn một cái kia cô nương có phải hay không vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta nơi này xem. Thiết Dực vỗ vỗ Phó Dụ bả vai, hắn mồm to uống cái ly bia, lau một phen miệng, nhìn có điểm quen mắt, hình như là chúng ta cùng hệ học muội, mấy người theo Thiết Dực chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa lúc cùng nghiêng đối diện trên bàn cơm một vị cô nương đối thượng tầm mắt. Nàng ăn mặc một cái màu vàng cam váy dài khoác kiện cùng sắc hệ tiểu áo khoác. Trên mặt trang dung thập phần tinh xảo. Một đôi mắt đẹp chớp cũng không nháy mắt nhìn Phó Dụ, Yến Cơ trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở cái này địa phương đụng tới An Nam Hạc Tâm Tâm Niệm. Niệm Tiểu Thanh Mai, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Này Tiểu Thanh Mai tựa hồ đối Phó Dụ có ý tưởng a, Yến Cơ gắp khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Một bên cầm cái muỗng múc trong chén hương khí nồng đậm canh gà. Nàng nếu nhớ không lầm, An Nam Hạc Tiểu Thanh Mai sẽ có cái gọi là bạn trai. Sau đó lại bởi vì An Nam Hạc cùng nguyên chủ quá mức thân mật cho nên lại về tới An Nam Hạc trong. Lòng ngược, cái kia bị tái rồi xui xẻo chứng không có khả năng là Phó Dụ đi. Yến Cơ nhìn về phía Phó Dụ, người sau bình tĩnh đạm mạc, mặt mày không hề có biến hóa. Hắn động tác thong dong đang ăn cơm đồ ăn, đối có cái mỹ nữ đang xem chính mình tin tức một chút cũng không thèm để ý. Liền cái ánh mắt đều thiếu phụng, thấy thế nào đều không giống như là sẽ bị đội nón xanh bộ dáng, có. Lẽ là Yến Cơ ánh mắt quá mức cực nóng trắng trợn táo bạo. Vẫn luôn cúi đầu ăn cái gì, Phó Dụ ngước mắt nhìn nàng một cái. Thong thả ung dung dùng khăn giấy xoa xoa khóe môi cùng đầu ngón tay dò hỏi. Làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì, Yến Cơ thực mau lấy lại tinh thần cười hai tiếng, ánh mắt kia. Đột nhiên chuyển rời đến Yến Cơ trên người, nàng cùng kia nữ nhân cho nhau đối diện, thẳng đến người sau trước hết chịu đựng không nổi rời đi ánh mắt. Yến Cơ mới tiếp tục dường như không có việc gì đang ăn cơm đồ ăn, ăn cơm xong. Phó Dụ đứng dậy xuống lầu tính tiền, xoay người muốn lên lầu khi lại bị người cấp chặn đường đi. Ăn mặc màu vàng cam váy dài nữ nhân hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn. Tinh xảo ngũ quan trang điểm nhẹ nhìn qua không hề tì vết. Nàng có chút khẩn trương bắt lấy bao bao lộ ra một nụ cười nói. Phó học trưởng, ta là tài chính hệ Bạch Nhu Bắc, không biết ngài có hay không ấn tượng, có việc sao? Phó Dụ biểu tình bình tĩnh, hắn nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, đã mau 8 giờ, không có gì sự xin nhường một chút, cảm ơn, phó học trưởng, ta là muốn hỏi một chút ngài có hay không bạn gái. Ta muốn đuổi theo ngài, Bạch Nhu Bắc hít sâu một hơi. Lấy hết can đảm đem câu này nói xuất khẩu, giọng nói của nàng run nhẹ nhẹ, khuôn mặt càng là ửng đỏ một mảnh. Nửa cúi đầu bộ dáng phá lệ thẹn thùng, Phó Dụ không có hứng thú thưởng thức này mặt thẹn thùng. Hắn nhấp môi ánh mắt nhíu lại, sau một lúc lâu mới vừa rồi trả lời, ngượng ngùng, ta đã có yêu thích người, Bạch Nhu Bắc trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Phó Dụ vòng qua chính mình cũng không quay đầu lại hướng lầu 2 đi đến. Cao thẳng thân ảnh mang theo một cổ khó có thể miêu tả khí chất, nàng trong mắt mang theo một chút si mê, cắn cắn môi cánh, Phó Dụ trở lại lầu 2. Hắn duỗi tay cầm lấy đặt ở trên ghế áo khoác đối Yến Cơ nói. Sắc trời không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Ân, không cần, ta chính mình lái xe tới. Yến Cơ ánh mắt hướng lên trên dơ lên. Nhắc tới bên cạnh bao bao, đoàn người không chút hoang mang chiều dưới lầu đi đến, kiếm tới nhịn không được cười. Cửu Vĩ, đây chính là lão Dụ lần đầu tiên chủ động muốn đưa nữ sinh về nhà tới. Người cư nhiên đem hắn cự tuyệt, thảm a lão Dụ, thật là viết hoa thả mơ siêu, nói nhiều, Phó Dụ liếc hắn liếc mắt một cái. Bình tĩnh biểu tình nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương, kiếm tới ba người cho nhau. Liếc nhau trộm cười, Yến Cơ cuối cùng vẫn là chính mình lái xe trở về. Trong nhà phòng khách đèn còn sáng lên, nàng đi vào phòng khách thay cho trên mặt ăn mặc tiểu giày ra. Dẫm lên một đôi phấn bạch sắc miên dép lê tháp tháp tháp hướng bản thân phòng đi đến. Đi ngang qua Yến cận cửa phòng khi phòng môn lập tức bị mở ra ca. Ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Yến Cơ hỏi, Yến cận lên tiếng. Hắn tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, trên người ăn mặc rộng thùng thình màu đen áo ngủ, tinh xảo xương quai xanh thượng còn có hai giọt bọt nước. Ướt sầm dề đầu tóc chính đi xuống nhỏ nước, Yến cận một bên dùng khăn lông chà lau tóc. Một bên đối Yến Cơ nói, sau cuối tuần muốn đi về kép tỉnh, người muốn hay không cùng ca ca một khối đi, lão đãi ở nhà đối thân thể không tốt. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, Yến Cơ do dự một lát, Yến cận lại bổ sung một câu. Về kép tỉnh là có tiếng mỹ thực thiên đường, các loại ăn vặt mỹ thực nhiều như lông châu, Yến Cơ nhanh chóng quyết định. Đi, trở lại phòng, thảo luận tổ đột nhiên lại náo nhiệt lên, Yến Cơ tắm rửa xong cầm lấy di động điểm đi vào nhìn mắt. Phát hiện kiếm tới mấy người lại ở thảo luận sau cuối tuần đi về kép tỉnh đi công tác sự tình, Cửu Vĩ. Sau cuối tuần ta muốn cũng đi về kép tỉnh, Tiêu Giao. Cửu Vĩ, ta ca nói về kép tỉnh là mỹ thực thiên đường. Kiếm tới, kia có thời gian chúng ta có thể một khối đi ra ngoài ăn ăn uống uống a. Lão Dụ mời khách, lão Dụ có tiền. Kiếm tới, đúng rồi, phía trước cái kia vẫn luôn xem lão dụ muội tử hỏi ta muốn số WeChat. Các ngươi nói nàng là ý gì? Yến Cơ làm khô trên tóc giường, nhìn đến thảo luận tổ kiếm tới tin tức nhướng mày, Tiêu Dao. Không có khả năng là tới truy ngươi đi, kiếm tới. Như thế nào không có khả năng? Tốt xấu ta cũng là cái soái khí tuổi trẻ đầy hứa hẹn người trẻ tuổi. Có hai ba cái người theo đuổi có được không? Thiết Dực, mặt đâu Tiêu Dao, mặt đâu Cửu Vĩ. Tuy rằng nói ra có điểm đả kích người. Bất quá ta cảm thấy này muội tử phỏng chừng là nghĩ thông suốt quá ngươi tiếp cận phó dụ. Chính là đem ngươi đương đạp bàn chân ý tứ. Cũng có thể là lốp xe dự phòng Tiêu Dao. Cửu Vĩ ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật. Thiết Dực, đúng vậy, nói bừa cái gì đại lời nói thật đâu. Kiếm tới, Hữu Tẫn, kéo đen 886, kiếm tới một bên cùng hảo các huynh đệ cắm hồn đánh khoa một bên nhìn mắt WeChat phát. Tới tin tức, hắn nhớ tới Cửu Vĩ lời nói. Click mở tư liệu của đối phương dứt khoát lưu loát cắt bỏ. Biểu tình có chút tiểu ngạo kiều, thật là, ai còn không phải cái bảo bảo. Cư nhiên tưởng đem hắn đương lốp xe dự phòng. Đừng nói môn, liền cửa sổ đều không thể có. Kiếm tới xóa quả nhiên, lại cùng chính mình tổn hữu nhóm nói chuyện phiếm đi. Một chút cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, vì thế ở cơ duyên xảo hợp hạ. Bạch Nhu Bắc liền như vậy mất đi chính mình tìm hiểu tin tức nơi phát ra cùng với một quả lốp xe dự. Phòng, Yến Cơ muốn đi ra ngoài chơi tự nhiên là không có gì thời gian đi chơi trò chơi. Nàng ở mỗ bảo thượng tìm cái trò chơi đại luyện, đem trò chơi tài khoản trực tiếp ném tới đại luyện trên đầu. Sau đó bắt đầu thu thập quần áo hành lý thực mau liền đến xuất phát nhật tử. Yến Cơ lôi kéo hành lý cùng Yến Cận một khối thượng phi cơ. Phó dụ mấy người sớm một ngày liền đi về kép tỉnh, Tiêu Dao cùng kiếm tới lúc nào cũng ở thảo luận tổ thúc dục Yến Cơ ở trên phi cơ đãi hơn 3 giờ ăn. Một đốn phi cơ cơm sau rốt cuộc tới rồi về kép tỉnh sân bay. Trợ lý đưa bọn họ đưa đi đính tốt khách sạn 5 sao. Yến Cơ buông hành lý liền đi tắm rửa một cái ra tới Cửu Vĩ. Các ngươi ở đâu? Ta đã đến khách sạn. Tiêu Dao, chúng ta cũng ở khách sạn tới. Ngồi lâu như vậy phi cơ ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Yến Cơ tỏ vẻ chính mình không cần nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ đi thể nghiệm một chút cái gọi là mỹ thực thiên đường bên trong mỹ thực. Này đồ tham ăn tinh thần cùng Tiêu Dao đám người ăn nhịp với nhau. Lập tức quyết định ra cửa đi một chút Thiết Dực nhìn mắt vẫn luôn cầm laptop gõ cái không ngừng phó. Dụ, tự hỏi một lát vẫn là ra tiếng hỏi hắn. Lão Dụ, Cửu Vĩ đến khách sạn, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, người muốn hay không một khối đi à? Phó Dụ lúc này mới từ công tác trạng thái lui ra tới. Hắn một bên hoạt động chính mình ngón tay thủ đoạn phát ra tiếng vang thanh thúy. Một bên tắt đi laptop nói, đi thôi, Yến Cơ cấp nhà mình lão ca đánh thanh tiếp đón. Cầm bảo bảo cùng phòng tạp ra khách sạn phòng, nàng cùng Tiêu Dao mấy người ước hảo gặp mặt địa điểm. Ở phụ cận nào đó quảng trường sẽ cùng chạm mặt sắc trời còn sáng lên. Yến Cơ ăn mặc một kiện thiển sắc áo hút đi cùng màu vàng cam quần ống rộng. Dẫm lên một đôi màu trắng vận động hưu nhàn dài. Ngồi ở quảng trường suối phun bên cạnh ghế dài thượng đợi mười mấy phút phó dụ bốn người mới khoan. Thai tới muộn, phó dụ hôm nay xuyên cũng là một thân đơn giản thiển sắc hệ hưu nhàn trang. Sấn thanh tuyển khuôn mặt càng thêm tuổi trẻ vài phần, hắn đỡ đỡ mắt kính không, bình tĩnh đạm mạc ánh mắt cũng lộ ra một chút nhẹ nhàng Yến Cơ hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Cầm lấy bao bao đứng dậy đi qua hỏi. Các người trụ chỗ nào đâu? Như thế nào tới như vậy vãn, trên đường kẹt xe, phó dụ giải thích nói, ngà Yến Cơ gật gật đầu. Móc di động ra nhìn mắt Weibo thượng về kép tỉnh Mỹ thực công lược. Phố Tây Quảng Trường có một nhà điểm tâm ngọt cửa hàng hương vị thực hảo. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hảo, hai người ghé vào một bên một hỏi một đáp. Trực tiếp đem Tiêu Dao ba người cấp ném vào một bên. Thiết Dực ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút đột nhiên ra tiếng nói. Cái kia lão dụ Cửu Vĩ à, chúng ta tam liền không cùng hai ngươi một khối đi, chúng ta còn có chút việc, hai ngươi chơi vui vẻ à? Tiêu Dao đôi mắt chừng đang muốn mở miệng nói. Cái gì? Lại bị Kiếm tới một phen bưng kín miệng đem người cấp kéo dài tới một bên phòng. Yến Cơ có chút nghi hoặc nhìn về phía Thiết Dực, các ngươi còn có việc không vội xong sao? Đúng đúng, Thiết Dực chân thành gật gật đầu, phát hiện Phó Dụ nhìn qua tầm mắt, cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt, sau đó cùng Kiếm tới một khối dép lê. Tiêu Dao rời đi, huynh đệ, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Thiết Dực nghĩ, chờ đi ra ngoài một khoảng cách sau mới buông ra Tiêu Dao. Nhìn hắn nói, từ từ, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta cảm thấy Lão Dụ cùng Cửu Vĩ chi gian có điểm ý tứ. Tưởng đem hai người bọn họ thấu một khối. Ngươi nhìn xem Lão Dụ khi nào đối muội tử để bụng quá. Ngoạc kép, hành đi, vì làm Lão Dụ có thể thoát đơn. Ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem Cửu Vĩ nhường cho hắn. Tiêu Dao vẻ mặt đau lòng nói, bị Thiết Dực chụp hạ đầu, ba người câu đai an toàn bối cười hì hì bản thân lãng đi, người ăn điểm. Tâm ngọt sao? Yến Cơ hỏi Phó Dụ, người sau mặt không đổi sắc gật gật đầu, hoàn toàn quên mất lúc trước là ai lời lẽ chính đáng nói chính mình không yêu ăn ngọt cự tuyệt khác. Nữ sinh đưa tới tiểu đầu ngọt, Yến Cơ cười tủm tỉm. Hai người sóng vai hướng tới tiệm bánh ngọt mà đi. Yến Cơ nhìn di động thượng hướng dẫn, đi ngang qua một nhà tiệm trà sữa khi ngừng bước chân đi vào mua hai ly 7 phần ngọt trà sữa. Đệ một ly cấp Phó Dụ uống lên hai khẩu. Ngọt tư tư trà sữa theo ống hút vào yết hầu. Này ngọt nị hương vị phảng phất cũng chảy vào trái tim giống nhau. Làm hắn cảm giác cả người đều tẩm ở đường, chính là nơi này, Yến Cơ ở một nhà trang trí tinh xảo. Cửa hàng cửa ngừng lại, cửa hàng hoàn cảnh thanh u. Pha lê đài quầy phóng đủ loại tinh xảo đồ ngọt điểm tâm ơ siêu, bên trong ngồi hai đối tiểu tình lữ. Yến Cơ đi vào điểm hai khối quả xoài vị bánh kem lại mua chút mặt khác tiểu điểm tâm. Ngồi ở trên sofa ôm trà sữa uống, các người cái này hạng mục còn phải vội bao lâu? Yến Cơ cắn ống hút hỏi, Phó Dụ hồi nàng, ít nhất còn phải nửa năm ơ siêu, ngạ. Yến Cơ gật gật đầu. Cũng không hỏi đến bọn họ rốt cuộc ở vội cái gì. Lấy ra di động xoát xoát Weibo, lại phát hiện chính mình tiểu hào phía trước phát đồ điểm tán bình luận chuyển phát đột nhiên tăng. Nhiều, Yến Cơ điểm đi vào mới phát hiện nguyên lai chính mình họa đến sở ca cốt truyện điều mạn bị. Official Weibo cấp chuyển phát, không ít bị phong cách hấp dẫn tiến vào người sôi nổi bình luận chuyển phát. Hy vọng tác giả có thể nhiều họa một ít như vậy, điều mạn, Weibo tiểu hào fan số lượng nháy mắt phá. Vạn hơn nữa còn ở liên tục tăng trưởng giữa. Yến Cơ có chút nho nhỏ kinh ngạc, làm sao vậy? Phó Dụ có chút nghi hoặc, Yến Cơ đem điện thoại đặt lên bàn. Màn hình nội dung xuất hiện ở Phó Dụ tầm mắt giữa. Nàng cười nói, phía trước tùy tay họa sở ca tiểu điều mạn bị official Weibo chuyển phát. Hiện tại fan lượng vẫn luôn hướng lên trên trướng, có điểm tiểu kinh ngạc, Phó Dụ cẩn thận nhìn hai mắt. Này mạn ta nhìn đến quá, họa thực hảo, cảm ơn, Yến Cơ hai mắt cười cong cong. Đem điện thoại thu hồi đi, đã phát điều Weibo cảm tạ đại gia chú ý. Hơn nữa tính toán chờ trở lại khách sạn liền tìm thời gian đi họa điều mạn coi như phúc lợi đưa cho. Này đó fan, hai người từ tiệm bánh ngọt ra tới. Yến Cơ lại mang theo Phó Dụ đi ăn cái lẩu. Mùa thu thời tiết đã mát mẻ xuống dưới. Lúc này ăn lẩu cực kỳ thoải mái, tiệm lẩu người rất nhiều. Yến Cơ hai người cầm bảng số xếp hàng đợi nửa giờ. Nồng đậm cái lẩu hương vị phiêu tán ở không khí giữa. Yến Cơ nghe đôi mắt đều sáng vài phân, đỏ tươi cay rát canh đế. Phí Nghiêu Nghiêu bụng cống hoàn, ăn lẩu tất điểm đồ ăn Yến Cơ đều điểm một vòng. Cuối cùng còn muốn hai chén nấm tuyết canh cùng rượu tàu tiểu bánh trôi, nhìn đến trên bàn bãi mãn. Đồ ăn, Yến Cơ cảm thấy chính mình cần thiết giữ gìn một chút chính mình hình tượng. Nàng ho khan một tiếng nói, thật vất vả ăn một lần cái lẩu đúng không? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, Phó Dụ trong mắt toát ra vài phần ý cười, từ tiệm lẩu ra tới. khi bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ven đường đèn đường sáng lên, quất hoàng sắc đèn đường cùng sáng ngời đèn xe đan chéo ở một khối. Bên đường cửa hàng cũng tràn ra các loại ánh đèn, Yến Cơ ăn có chút no. Nàng xoa xoa bụng cùng Phó Dụ dọc theo đường phố chậm rãi đi tới. Tiêu hóa trong bụng đồ vật ăn thật no. Yến Cơ cảm khái một câu. Ăn lẩu vẫn là hai người ăn nhất thoải mái. Phó Dụ ngươi nói đúng không? Phó Dụ thanh âm khàn khàn ư một tiếng. Chung quanh ánh đèn dừng ở hắn thấu kính thượng phản xạ quang mang. Dậy người thấy không rõ lắm hắn trong mắt cảm xúc, lần sau chúng ta còn có thể đi ăn thịt nướng. Nhà ta cách vách cái kia trên đường có một nhà thịt nướng cửa hàng. Hương vị một bậc bổng, Yến Cơ hồi tưởng kia ra cửa hàng thịt nướng hương vị. Nhịn không được liếm liếm cánh môi, cái lẩu canh đế là cay rát. Yến Cơ ăn môi đỏ thắm no đủ, trực tiếp tỉnh bổ son môi bước đi. Phó Dụ tầm mắt hơi hơi một đốn, theo sau lại dường như không có việc gì rời đi. Phó Dụ đem Yến Cơ đưa đến khách sạn cửa. Nhìn nàng tiến vào thang máy sau mới xoay người rời đi. Yến Cận ở V kép tỉnh đãi bao lâu thời gian? Yến Cơ liền ở chỗ này ăn bao nhiêu thời gian mỹ thực? Trở về thời điểm đều còn có chút chưa đã thèm. Tính toán lần sau có thời gian bản thân lại đây. Nhất định đến đem V kép tỉnh những cái đó nổi danh ăn vặt cửa hàng từng nhà ăn qua đi. Yến Cơ mới từ trên phi cơ xuống dưới. Phía trước tìm được trò chơi đại luyện vừa lúc đã phát điều tin tức lại đây, trò chơi đại luyện. Lão bản, ngài đã về nhà sao? Cửu vĩ, a, trở về, người tiếp tục cho ta làm hàng ngày đi. Ta bản thân cũng lười đến đi làm, đợi chút đem tiền chuyển cho ngươi, trò chơi đại luyện. Cái kia, lão bản a, cửu vĩ, ân, làm sao vậy, trò chơi đại luyện, không có gì. Ta là nói có thể cấp lão bản đánh cái chiết cửu vĩ. Không có việc gì, Tiền Trinh không thèm để ý. Vất vả, Yến Cơ nói xong liền đem điện thoại ném tới một bên. Nhảy lên giường lớn thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, chờ Yến Cơ tỉnh ngủ không bao lâu liền nhận được. Phó Dụ điện thoại, uy, ta là Phó Dụ, điện thoại một khắc đầu truyền ra Phó Dụ bình đạm thanh âm siêu Yến Cơ đánh cái. Ngáp, Phó Dụ. Làm sao vậy, ngày mai là kiếm kiếp sau ngày. Tưởng thỉnh ngươi lại đây tham gia hắn sinh nhật tụ hội, Phó Dụ nói, sinh nhật tụ hội. Hành a, vài giờ tới, 10 giờ, ta tới đón ngươi, hành ta đã biết, ngày mai thấy, hảo, ngày mai thấy, nghe trong điện thoại truyền đến đô đô đô vội âm. Phó Dụ nắm di động liễm mắt tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Qua một hồi lâu mới mở cửa đi vào trong phòng, kiếm tới vội vàng hỏi. Thế nào, cửu vĩ nàng nói như thế nào? Ngày mai ta đi tiếp nàng, Phó Dụ nói. Lại ngồi trở lại máy tính trước mặt, ngón tay thon dài ở trên bàn phím qua lại gõ kiếm tới vừa nghe. Lập tức cùng Thiết Dực Tiêu giao liếc nhau. Ở Phó Dụ nhìn không tới địa phương lặng lẽ meo meo so cái ok thủ thế. Ăn qua cơm chiều. Yến Cơ trở lại phòng bắt đầu động thủ vẽ tranh, nàng một bên nhìn Sở Ca ra mùa giải mới tuyên truyền video. Trong đầu linh cảm 10 phần, một bên cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh, cuối cùng dư lại điển sắc. Yến Cơ ngẩng đầu nhìn thời gian phát hiện đã khuya. Nàng vội vàng đi phòng tắm rửa mặt một phen, đắp hảo mặt nạ lên giường ngủ tham gia bằng hữu sinh nhật tụ hội nói như thế nào cũng phải nhận. Thật mân mê một chút, Yến Cơ chọn kiện màu bạc váy dài, bên ngoài đắp kiện tiểu áo choàng, đen nhánh tóc dài dùng máy uốn tóc cuốn thành cuộn sóng tóc quăn khoác ở sau người. Trên mặt trang dung so ngày thường trang điểm nhẹ muốn hơi dày đặc một ít, Yến Cơ từ bàn trang điểm. Trong ngăn kéo cầm điều vòng cổ mang lên, vòng cổ phía cuối được khảm một viên màu lam đá quý. Đây là Yến phụ Yến mẫu trước hai ngày từ nước ngoài gửi trở về. Vòng cổ đơn giản đại khí, xứng này váy dài vừa lúc càng hiện khí chất thu thập hảo lúc sau Phó Dụ điện thoại vừa lúc cũng. Đánh tiến vào, Yến Cơ tiếp khởi điện thoại nói hai câu, cầm lấy cạnh cửa bao bao thay một đôi giày cao gót liền ra cửa, Phó Dụ đã đứng ở Yến ra cửa chờ. Hắn hôm nay xuyên tây trang chế phục muốn so ngày thường càng thêm long trọng một ít. nhìn ra được tới cũng là phế đi chút tâm tư thu thập quà. Yến Cơ vừa ra khỏi cửa, Phó Dụ tầm mắt lơ đãng xem qua đi liền không còn có di động quá. Thấu kính hạ ánh mắt sáng ngời cực nóng, ngăm đen con ngươi tựa hồ càng vì thâm thúy. Chờ Yến Cơ mở cửa khẩu cửa sắt ra tới khi Phó Dụ mới thu liễm chính mình ánh mắt. Trên mặt hiện ra một mạt cười nhạt, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cảm ơn. Ngươi hôm nay cũng rất tuấn tú, Phó Dụ thể Yến Cơ mở ra ghế phụ cửa xe. Trong mắt mang theo vài phần ý cười. Mỹ lệ nữ sĩ, thỉnh, Yến Cơ cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái. Dẫn theo làn váy ngồi vào trong xe mở ra máy sưởi. Phó Dụ vòng đến bên kia ngồi vào phòng điều khiển khởi động xe nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, xe ở. Một đống trang viên ngoại ngừng lại, Yến Cơ xuống xe, đánh giá trước mặt trang viên, quay đầu đi cười nói, nhìn không ra kiếm tới ở nhà nhiên như vậy có tiền ân. Đây là ta danh nghĩa, Phó Dụ nói, gì? Yến Cơ có chút nghi hoặc nhìn về phía Phó Dụ. Nàng ca không phải nói Phó Dụ là cái đặc biệt có năng lực tiểu tử nghèo sao? Này trang viên cũng không phải là một chút tiền là có thể mua tới. Chẳng lẽ hắn hạng mục nhanh như vậy cũng đã kiếm lời nhiều như vậy tiền? Đối mặt Yến Cơ nghi hoặc ánh mắt, Phó Dụ giải thích nói. Đây là ta 18 tuổi khi, phụ thân tặng cho ta quà sinh nhật, nói ngắn gọn. Có tiền kỳ thật là hắn cha mẹ. Hắn bản nhân thật là cái tiểu tử nghèo không có sai, Yến Cơ. À, ta hiểu được, nàng thập phần tự nhiên kéo Phó Dụ cánh tay đi vào trang viên giữa. Lúc này trang viên nội đã tới không ít người, đều là một chương chương cực kỳ tuổi trẻ gương mặt. Yến Cơ quét một vòng thực mau thu hồi tầm mắt kiếm tới làm hôm nay vai chính không thể nghi ngờ là thực lóa mắt, tỉ mỉ chọn lựa quá quần áo kiểu tóc có vẻ hắn phá lệ anh tuấn. Cặp mắt đào hoa kia cười tủm tỉm hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài nhi tầm mắt. Cửu vĩ ngươi đã đến. Rồi, ta hiện tại có điểm vội, ngươi liền cùng lão Dụ tùy tiện đi dạo a. Kiếm tới hướng về phía Yến Cơ. Cười cười, ánh mắt ở chung quanh đảo qua nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy hôm nay có thể ở chỗ này giải quyết ta độc thân vấn đề. Chúc ta vận may, Yến Cơ đồng dạng cười. Vậy chúc ngươi vận may, kiếm tới cấp Phó Dụ đệ cái ánh mắt. Vỗ vỗ trên người uất thập phần công chính tây trang. Mặt mày hớn hở dung nhập nữ hài nhi nhóm tiểu đoàn thể chuyện trò vui vẻ, trang viên tới khách nhân. Cơ bản đều là kiếm tới ở trong trường học nhận thức bằng hữu. Đương nhiên cũng có rất nhiều không quen biết gần từng có gặp mặt một lần liền tên cũng không biết. Gọi là gì, kiếm tới không có ngăn cản bọn họ lại đây. Như vậy ngược lại càng có thể đột hiện chính mình ở trong trường học nhân duyên, cho nên đường Yến Cơ nhìn đến Bạch Nhu Bắc thân ảnh khi cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nàng từ vào cửa bắt đầu tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Phó Dụ trên người. Làm những người khác đều không có biện pháp bỏ qua, cố tình Phó Dụ lại giống cái không có việc gì người dường như cùng Yến Cơ trời cao biển rộng trò chuyện thiên. Trong mắt biểu tình cực kỳ nhu hòa, Nhu Bác, nếu không ngươi liền thôi bỏ đi, phó học trưởng giống như đối với ngươi không có gì ý tứ. Sao không yêu đơn phương một chi hoa từ bỏ khắp rừng rậm có phải hay không? Bạch Nhu Bác bạn tốt thấy thế xuất khẩu khuyên giải an ủi nói, Bạch Nhu Bác hơi nhăn nhăn mày. Ngươi biết Phó Dụ là đóa cái dạng gì hoa sao? Cao lãnh chi hoa bái, sai rồi, Bạch Nhu Bác chậm rãi lắc lắc đầu. Này trang viên ngươi biết là ai sao? Là Phó Dụ, bạn tốt vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể, trong trường học ai không biết tài chính hệ hệ thảo Phó Dụ soái là soái, nhưng là gia thế thường thường. Còn có người nói kỳ thật Phó Dụ chính là cái tiểu tử nghèo đâu. Bởi vậy cho dù có rất nhiều nữ hài tử thích Phó Dụ gương mặt này, trả giá hành động theo đuổi lại ở số rất ít thật sự. Phụ thân hắn là Phó Thiên Khải. Ta tận mắt nhìn thấy đến quá, Bạch Nhu Bắc nhẹ giọng nói. Cho nên nàng coi trọng không chỉ là Phó Dụ nhan giá trị. Còn có hắn sau lưng đại biểu tài phú, Phó Thiên Khải. Vị này chính là điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp long đầu lão đại giá trị con người thượng trục. Tỷ đâu, bạn tốt vừa nghe trái tim cũng đi theo chiều động lên. chỉ là đương nàng nhìn đến phó dụ kia trương lãnh đạm mặt khi tâm tình lại bình tĩnh xuống dưới. Phó dụ tính tình lãnh thực căn bản không hảo truy, hơn nữa hắn lần trước không phải nói chính mình đã có yêu thích người sao. Ta xem, trước mặt hắn kia nữ phỏng chừng chính là phó dụ người trong lòng, Bạch Nhu Bắc ánh mắt lóe lóe. Tầm mắt chuyển rời đến phó dụ bên cạnh kia ăn mặc màu bạc váy dài dáng người nhỏ xinh nữ nhân trên. Người, đối phương diện mạo cùng chính mình không phải một loại hình. Thoạt nhìn lại không thể so nàng kém cỏi nhiều ít, từ chung quanh nam sinh thường đầu quá khứ ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Không quan hệ, chỉ cần hắn còn không có kết hôn là độc thân, ta liền có cơ hội. Trang viên truyền đến du dương nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Yến Cơ cùng phó dụ ngồi ở đầu ngọt khu nhìn cách đó không xa sân nhảy cố tình khởi vũ cả trai lẫn gái. Yến Cơ mở miệng hỏi, người sinh nhật hẳn là cũng nhanh đi. Còn có 2 tháng, phó dụ hồi nàng, hắn hơi hơi liễm mắt trong tay cầm rượu vang đỏ ly quơ quơ. Lộ ra một cổ tử ân không chút để ý Yến Cơ. Nhớ kỹ, đến lúc đó cho ngươi tặng lễ vật, đối Nga. Kiếm kiếp sau ngày ta cư nhiên không có chuẩn bị lễ vật, nàng vỗ vỗ đầu. Ám đạo chính mình thật là càng ngày càng ngốc bạch ngọt, phó dụ khóe miệng hướng lên trên dơ lên. Ngữ khí đột nhiên nhẹ nhàng. Không quan hệ, kiếm tới sẽ không để ý. Không được, hôm nào đến cho hắn bổ thượng, Yến Cơ nói nhìn về phía phó dụ. Cong cong đôi mắt nói. Bất quá ta không biết đưa cái gì hảo. Người có thể giúp ta chọn sao? Phó dụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người chính trò chuyện. Bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một đạo mềm nhẹ giọng nữ. Ngượng ngùng, xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Yến Cơ quay đầu, vừa lúc đối thượng Bạch Nhu Bắc cặp kia nhu nhược đáng thương mắt đẹp. Nàng nhướng mày cười nói. Xin cứ tự nhiên, này Bạch Nhu Bắc còn xem như có đầu óc. Không có đi hỏi phó dụ mà là tới hỏi nàng, là sợ phó dụ không cho mặt mũi trực tiếp cự tuyệt sao, Yến. Cơ nghĩ phó dụ tính cách, cảm thấy chính mình sờ đến chân tướng, Bạch Nhu Bắc nói câu cảm ơn. Ở Yến Cơ cùng phó dụ trung gian ngồi xuống, bất quá nàng cũng biết đúng mực, ly hai người chi gian cách 2-3 bước khoảng cách trình hình tam giác. Từ xa nhìn lại giống như là bọn họ 3 người đang ngồi ở một khối nói chuyện phiếm dường như trên. Thực tế Bạch Nhu Bắc một câu đều chen vào không lọt tới. Chỉ có thể miễn cưỡng mang theo tươi cười nghe hai người không coi ai ra gì trò chuyện thiên. Nàng thử cùng phó dụ nói 2 câu lời nói. Nhưng mà người sau thái độ dị thường lãnh đạm, Bạch Nhu Bắc không cam lòng cắn môi cánh quay đầu đi bắt đầu cùng Yến Cơ lôi kéo làm quen, muội. Tử chi gian có nói không xong đề tài. Các nàng có thể từ quần áo bao trang sức đồ trang điểm cho tới ngày mai ăn cái gì hậu thiên ăn. Cái gì, Bạch Nhu Bắc có tâm tìm đề tài Yến Cơ tự nhiên cũng sẽ theo tiếp được đi. Ngẫu nhiên theo vấn đề cùng phó dụ nói chuyện, hắn nhưng thật ra nói nhiều chút Yến Cơ ở một bên nhìn cảm thấy có chút thú vị. Nghĩ thầm này Bạch Nhu Bắc vì có thể cùng phó dụ nói thượng lời nói thật đúng là không chỗ nào. Không cần, sau một lúc lâu, phó dụ sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, hắn mím môi cánh nhìn không ngừng cùng Bạch Nhu Bắc nói chuyện phiếm Yến Cơ. Duỗi tay đè lòng bàn tay đứng dậy chiều Yến Cơ vươn tay dò hỏi. Cùng nhau nhảy điệu nhảy, vinh hạnh của ta Yến Cơ chớp mắt, duỗi tay đáp ở phó dụ bàn tay thượng. Hai người đứng dậy đi vào sân nhảy, lưu lại Bạch Nhu Bắc sắc mặt biến thành màu đen ngồi ở tại chỗ, Yến Cơ cùng phó dụ đều là tiếp thu. Quá tốt đẹp huấn luyện, tiêu chuẩn duyên dáng múa hấp dẫn không ít người tầm mắt. Mọi người nhìn sân nhảy nhẹ nhàng khởi vũ hai người chỉ cảm thấy hai người bọn họ ở một khối cực kỳ. Đăng đối, Bạch Nhu Bắc trong lòng vô cùng phẫn hận. Bắt lấy bao ngón tay hơi hơi trở nên trắng, một khúc kết thúc. Phó dụ nằm Yến Cơ hướng bên kia đi đến, sầu riêng vị tiểu bánh kem. Hương vị không tồi muốn nếm thử sao? Phó dụ bưng cái phóng tiểu bánh kem mâm đặt ở Yến Cơ bên cạnh, Yến Cơ nói thanh tạ. Cầm muỗng nhỏ từ cái miệng nhỏ ăn, tới rồi ở giữa ngõ. Trang viên hậu viện truyền đến một cổ đồ ăn mùi hương. Yến Cơ nghe, từ hương khí chung phân biệt ra giữa chưa đồ ăn phẩm. Có bạo xào thịt thọ ai, còn có gà cung bảo, tây hồ đường giấm cá chép, tôm hùm đất, cua lớn, như vậy phong phú sao? Người cái mũi thực nhanh nhạy, Phó Dụ nhịn không được cười nói, Yến Cơ sờ sờ chóp mũi. Ở ăn phương diện này, là tương đối nhanh nhạy, thực mau liền có người hầu tiến đến thỉnh mọi người đi hậu viện dùng cơm. Rộng lớn hậu viện bày vài trương đại bàn tròn, trên bàn phong phú thức ăn xem mọi người đôi mắt đều thẳng. Kiếm tới vẫn luôn cảm khái Phó Dụ lão bản thật hào phóng, nhiều như vậy cua lớn thế nào cũng đến vài ngàn đi, còn có tôm hùm đất cùng khác hải sản, nhiều như vậy trương cái bàn mỗi trương trên bàn phân lượng đều không ít. Kiếm tới ghé vào Phó Dụ bên cạnh lẩm bẩm, thổ hào còn thiếu tiểu đệ sao? Ngươi xem ta làm gì đều được, thượng đến phòng bếp hạ thính đường ấm được giường. Phó Dụ, lăn kiếm tới cười nở hoa. Được rồi, Yến Cơ ngồi ở Phó Dụ bên cạnh, nàng bên trái vị trí bị Tiêu Dao bá chiếm, Thiết Dực cũng ở bên cạnh, kiếm tới dựa gần Phó Dụ, nhìn đến mọi người đều bắt đầu động đũa. Yến Cơ cũng cầm chiếc đũa bay nhanh gắp một con cua lớn đặt ở trong chén. Mang lên bên cạnh phóng bao tay dùng một lần không màng hình tượng khai ba mơ siêu giống nhau nữ. Sinh đều phi thường để ý chính mình dung nhan dáng vẻ. Giống cua lớn tôm hùm như vậy đồ ăn sẽ không đi chạm vào. Sợ hủy hoại chính mình ở người khác trước mặt hình tượng. Cố tình Yến Cơ cũng không để ý này đó, hình tượng là thứ gì? Có thể có cua lớn ăn ngon. Yến Cơ ăn hết sức thỏa mãn. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to lập lòe sung sướng quang mang. Ngồi cùng bàn nữ sinh thấy thế nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn mê người cua lớn. Sau đó đôi mắt một bế, thấy chết không sờn mang lên bao tay vươn vạn ác chi chảo, sau một lúc lâu. Nữ sinh tỏ vẻ, thật hương a, này bữa cơm tất cả mọi người ăn dị thường thỏa mãn. Ăn cơm xong sau. Có người đề nghị một khối đi KTV ca hát. Kiếm tới cảm thấy cái này ý kiến không tồi. Liền gọi điện thoại đi Hoàng Thành KTV định rồi cái siêu đại ghế lô. Một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng tới KTV đi, Phó Dụ còn có chuyện muốn vội không đi. Yến Cơ, hết chương.